Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã được biết mấy vạn quân bộ lạc Tần Diệt Xích Ngột tấn công mấy ngàn tinh binh của tù trưởng Thiết Mộc Chân. Y bình tĩnh bố trí ba cánh quân lui ra ẩn nấp về ba phía đông nam bắc, còn mình thì kéo quân còn lại lên đồi cố thủ. Quân địch tấn công hồi lâu mệt mỏi không tiến lên được, bỗng tù và nổi lên, quân ở cả ba mặt tập kích đánh vào quân địch, thua chạy tán loạn. Có viên tướng áo đen rất gan dạ, tên Triết Biệt, tiễn pháp như thần, đã bắn trúng cổ và bụng của Thiết Mộc Chân. Hôm sau Triết Biệt bị truy đuổi ráo riết, cuối cùng y bị thương rồi bị bắt gần nhà Quách Tĩnh. Thiết Mộc Chân cho Bác Nhĩ Truật đấu tiễn pháp với Triết Biệt, hai người đều thực tài. Cuối cùng tài trí của Thiết Mộc Chân đã khuất phục Triết Biệt. Sau đó y đưa mẹ con Quách Tĩnh về sống dưới trướng Thiết Mộc Chân. Một hôm, Hoàng Nhan Hồng Hy và Hồng Liệt dẫn một vạn quân Kim sang đất Mông Cổ, phong cho đại hãn Thiết Mộc Chân làm Bắc Cương chiêu thảo sứ. Đêm đó người Mông Cổ mở tiệc lớn chiêu đãi. Hoàng Nhan Hồng Liệt mời Thiết Mộc Chân ngày mai cùng đi sắc phong cho Vương Hãn, người đang đứng đầu các bộ lạc trên thảo nguyên, đồng thời là nghĩa phụ của Thiết Mộc Chân. Vì vậy, Thiết Mộc Chân nghe nói nghĩa phụ là Vương Hãn cũng được sắc phong, vô cùng cao hứng, hỏi: "Nước Kim còn sắc phong cho ai nữa?" Hoàng Nhan Hồng Hy nói: "Hết rồi." Hoàng Nhan Hồng Liệt thêm một câu: "Phương Bắc chỉ có Đại Hãn và Vương Hãn, hai vị là chân anh hùng, chân hào kiệt, còn người khác thì không đáng nói tới." Thiết Mộc Chân nói: "Ở chỗ chúng tôi còn có một người, có lẽ hai vị Vương gia chưa nghe nói tới." Hoàng Nhan Hồng Liệt hỏi: "Ai vậy? Ai vậy?" Thiết Mộc Chân nói: "Chính là nghĩa đệ của tiểu tướng tên Trác Mộc Hợp. Y là người nhân nghĩa, giỏi dùng binh. Tiểu tướng xin Tam Vương gia, Lục Vương gia cũng phong cho y một chức quan." Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp là bạn bè với nhau từ thuở còn để chỏm. Lúc hai người kết nghĩa anh em, Thiết Mộc Chân chỉ mới 11 tuổi. Người Mông Cổ gọi anh em kết nghĩa là kết an đáp. An đáp tức nghĩa huynh nghĩa đệ. Tục người Mông Cổ thì lúc kết an đáp phải tặng quà cho nhau. Lúc ấy Trác Mộc Hợp tặng Thiết Mộc Chân một viên đạn đá, Thiết Mộc Chân tặng Trác Mộc Hợp một viên đạn đồng. Đạn là vật người Mông Cổ dùng để ném thỏ, trẻ con thường dùng để ném chơi. Hai người kết nghĩa rồi thì ra sông cán nạn, đóng băng, ném đạn nô đùa. Mùa xuân năm sau, hai người dùng cung gỗ nhỏ bắn tên. Trác Mộc Hợp tặng Thiết Mộc Chân một mũi tên hiệu mà y dùng hai sừng bò nhỏ khoét lỗ chế thành. Thiết Mộc Chân tặng lại một mũi tên bằng gỗ bách, lại kết bái lần nữa. Khi hai người đã lớn đều trú ngụ trong bộ tộc của Vương Hãn, vô cùng thân thiết. Hàng ngày đua nhau dậy sớm, ai dậy sớm thì dùng chiếc chén ngọc xanh của Vương Hãn uống sữa ngựa. Về sau, vợ Thiết Mộc Chân bị bắt, Vương Hãn cùng Trác Mộc Hợp mang quân giúp y cứu về. Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp tặng vàng ngựa cho nhau, kết bái lần thứ ba. Hai người hàng ngày uống rượu chung một chén, tối đến thường đắp chung một chăn. Về sau, vì phải tìm nơi có cỏ và nước, bèn xuất lãnh người và xuất vật chia tay nhau. Thiết Mộc Chân quay danh ngày càng lớn, các bộ tộc dưới quyền Trác Mộc Hợp cũng không ngừng tăng lên. Hai người tình nghĩa thủy chung vẫn không giảm, còn hơn anh em ruột. Lúc ấy Thiết Mộc Chân nghĩ mình được vinh phong mà nghĩa đệ chưa được, nên mới xin phong chức cho y. Hoàng Nhan Hồng Hy đã ngà ngà say, thuận miệng nói: "Mông Cổ đâu có bao nhiêu người, nếu ai cũng được phong chức thì nước Đại Kim ta có thêm bao nhiêu viên quan nữa. Hoàng Nhan Hồng Liệt liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho y, nhưng Hoàng Nhan Hồng Hy không buồn đếm xỉa tới. Tiếp Mộc Chân nghe thấy không vui nói: nếu vậy đem chức quan của tiểu tướng phong cho y cũng không sao. Hoàng Nhan Hồng Hy vỗ đùi một cái, cao giọng nói: người coi thường chức quan của Đại Kim mà. Thiếp Mộc Chân trợn mắt nhìn lại, đã toàn đập bàn đứng dậy, nhưng cố nén giận không nói, nhấc chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hoàng Nhan Hồng Liệt vội nói đùa mấy câu khuyên can đôi bên. Sáng sớm hôm sau, Thiếu Mộc Chân dắt 4 con đem 5.000 người ngựa đưa Hoàng Nhan Hồng Hy, Hoàng Nhan Hồng Liệt tới sắc phong cho Dương Hãn. Lúc ấy mặt trời vừa mọc lên chỗ thảo nguyên giáp chân trời. Thiếu Mộc Chân lên ngựa, 5.000 người ngựa đã sắp hàng chỉnh tề trên thảo nguyên. Quân tướng nước Kim thì vẫn ngủ mê mệt trong trướng chưa tỉnh. Thiếu Mộc Chân lúc đầu thấy quân Kim người mạnh, ngựa khỏe, binh khí sắc bén, rất có ý kính sợ. Đến lúc ấy thấy họ ham mê hưởng lạc, khịt mũi hừ một tiếng, nhìn qua Mộc Qua Lê hỏi: người thấy quân Kim thế nào? Mộc Qua Lê nói: 1.000 quân Mông Cổ chúng ta có thể đánh tan 5.000 người của họ. Tiết Mộc Chân cười nói: ta cũng nghĩ thế, chỉ là nghe nói nước Đại Kim có hơn 100.000 quân mà chúng ta chỉ có 50.000. Mộc Qua Lê nói: 100.000 quân không thể ra trận hết được, chúng ta chia nhau tới đánh, hôm nay tiêu diệt 10.000, ngày mai lại tiêu diệt 10.000. Tiếu Mộc Chân vỗ vỗ vai y cười nói: nói tới việc dùng binh thì lời người rất hợp ý ta. Một người nặng hơn 100 cân có thể ăn hết 10 con bò béo 1.000 cân, chẳng qua không phải ăn trong một ngày thôi. Hai người cùng bật tiếng cười ha hả. Thiếu Mộc Chân cầm cương ngựa đi thong thả, chợt thấy trên ngựa của con thứ tư là Đà Lôi không có người cưỡi, tức giận hỏi: Đà Lôi đâu? Lúc ấy Đà Lôi mới 9 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng Thiếu Mộc Chân bất kể là dạy con hay luyện binh đều rất nghiêm khắc, người vi phạm quy định quyết không tha thứ. Y cao giọng hỏi: quần tướng người nào cũng nơm nớp lo sợ. Đại tướng Bác Nhĩ Hốt là sư phụ của Đà Lôi, thấy đại hãn trách móc thầm hoảng sợ nói: thằng nhỏ này trước nay không dám dậy trễ, để tôi đi tìm. Vừa định quay ngựa đi tìm, chợt thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy tới. Một đứa trên đầu đội khăn gấm, chính là con út của Thiết Mộc Chân, là Đà Lôi. Đứa kia là Quách Tĩnh. Đà Lôi chạy tới trước mặt Thiếu Mộc Chân kêu một tiếng: gia gia. Thiếu Mộc Chân cao giọng nói: bây giờ người mới tới à? Đà Lôi nói: con vừa cùng Quách huynh kết an đáp ở bờ sông, y tặng con cái này. Nói xong xòe vật cầm trong tay ra, là một cái khăn lau mồ hôi màu hồng thêu qua, vốn là của Lý Bình thêu cho con trai. Thiếu Mộc Chân nghĩ tới việc mình kết nghĩa với Trác Mộc Hợp lúc nhỏ, trong lòng cảm thấy thương mến, trên mặt lập tức hiện vẻ từ hòa. Lại thấy hai đứa nhỏ trước ngựa dáng vẻ ngây ngơ, liền dịu giọng nói: thế người tặng y cái gì? Quách Tĩnh chỉ lên cổ mình nói: cái này. Thiếu Mộc Chân thấy là cái vòng vàng mà con út mình ngày thường vẫn đeo ở cổ, cười khẽ một tiếng nói: hai người các người từ nay trở đi phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Đà Lôi và Quách Tĩnh cùng gật đầu vâng dạ. Thiếu Mộc Chân nói: lên ngựa cả đi, thằng nhỏ Quách Tĩnh cũng đi luôn với bọn ta. Đà Lôi và Quách Tĩnh vô cùng vui vẻ, đều cùng lên ngựa. Lại chờ thêm hơn nửa giờ, anh em Hoàng Nhan Hồng Hy mới chải đầu xong, bước ra khỏi trướng. Hồng Nhan Hồng Liệt thấy quân Mông Cổ đã xếp hàng chờ từ lâu, vội ra lệnh tập hợp quân sĩ. Hoàng Nhan Hồng Hy thì làm ra vẻ vương tử thượng quốc, rót vài chén rượu uống. Ăn nhiễm tâm xong mới thong thả lên ngựa. Lại mất thêm nửa giờ nữa mới tập hợp xong một vạn người ngựa. Đoàn người đi lên phía Bắc được 6 ngày. Dương Hãn phái con là Tang Côn và nghĩa tử là Trác Mộc Hợp tới nghênh đón. Thiếu Mộc Chân nghe báo Trác Mộc Hợp tới, vội ra đón. Hai người xuống ngựa ôm chầm lấy nhau. Các con của Thiếu Mộc Chân cũng đều bước lên bái kiến thúc phụ. Hoàng Nhan Hồng Liệt nhìn Trác Mộc Hợp, thấy y vóc dáng cao gầy, trên mép có một hàng ria thưa màu vàng, hai mắt lóng lánh có thần, hiện rõ vẻ tinh khôn mạnh mẽ. Tang Côn thì béo phì trắng trẻo, hẳn là lúc bình thời chỉ lo ăn uống chơi bời, không giống người lớn lên trên sa mạc. Lại thấy dáng vẻ y ngạo mạn, không đếm xỉa gì tới Thiết Mộc Chân, khác hẳn Trác Mộc Hợp rất thân thiết. Lại đi thêm một ngày, còn cách chỗ Dương Hãn không xa. Chợt hai tên quân tiền tiêu của Thiếu Mộc Chân phi mau về báo. Phía trước có bộ lạc Nải Mang chặn đường, khoảng 3 vạn người. Hoàng Nhan Hồng Hy nghe, dịch lại, giật mình hoảng sợ, vội nói. Họ định làm gì? Quân tiền tiêu nói. Có vẻ như muốn đánh nhau với chúng ta. Hoàng Nhan Hồng Hy nói. Họ đúng là có 3 vạn người à? Chẳng phải là nhiều hơn chúng ta? Thiết Mộc Chân không chờ y nói hết câu, nói với Mộc Hoa Lê. Người đi hỏi xem. Mộc Hoa Lê mang theo 10 tinh thân binh phóng ngựa đi, còn đại đội quân mã dừng lại. Qua một lúc, Mộc Hoa Lê trở về bẩm báo. Người Nải Mang nghe nói vương tử nước Đại Kim tới phong quan chức cho Đại Hãn, cũng muốn được phong. Họ nói nếu không phong thì sẽ bắt 2 vị vương tử giam lại, đợi lúc nào về nước Đại Kim phong quan chức cho họ mới thả về. Bọn người Nải Mang kia còn nói quan chức của họ phải lớn hơn của Đại Hãn Thiết Mộc Chân. Hoàng Nhan Hồng Hy nghe xong biến sắc nói, quan chức lại có chuyện bắt phong mà, như thế không phải là muốn làm phản sao? Tính thế nào đây? Hoàng Nhan Hồng Liệt lập tức ra lệnh cho quân tướng nước Kim bày thành trận thế để đề phòng bất trắc. Trác Mộc Hợp nhìn Thiết Mộc Chân nói, ca ca, người Nải Mang thường vẫn cướp súc vật của chúng ta, làm khó chúng ta, hôm nay lại bỏ qua cho họ à? Không biết 2 vị vương tử nước Đại Kim có ra lệnh gì không? Thiết Mộc Chân nhìn địa hình bốn phía, trong lòng đã có chủ ý, bèn nói, hôm nay phải cho 2 vị vương tử của nước Đại Kim được thấy một chút thủ đoạn của anh em ta chứ. Rồi hít một hơi dài quát lớn, giơ cao roi ngựa đánh trên không 2 cái vút vút 2 tiếng. 5000 quân Mông Cổ đột nhiên đồng thanh quát lớn, ha ha ha. Anh em Hoàng Nhan bất ngờ, bất giác hoảng sợ, nhảy dựng lên. Chỉ thấy phía trước bụi bay mù mịt, quân địch dần dần tới gần. Đội tiền tiêu của quân Mông Cổ đã lui về bản trận. Hoàng Nhan Hồng Hy nói, Lục đệ, mau sai bọn nhỏ của chúng ta xông lên đi, chứ đám quân Mông Cổ này vô dụng thôi. Hoàng Nhan Hồng Liệt hạ giọng nói, cứ để họ đánh trận đầu. Hoàng Nhan Hồng Hy lập tức tỉnh ngộ, gật đầu đáp. Quân Mông Cổ đồng thanh quát lớn, nhưng không di động. Hồng Nhan Hồng Hy nhướng mày nói, đám quân Mông Cổ này kêu như bò rống ngựa hí, không biết để làm gì. Cho dù có kêu vang trời dội đất thì chẳng lẽ quân địch lại rút lui sao? Bác Nhĩ Hốt xuất lãnh cánh quân bên trái nói với Đà Lôi, người đi theo ta, không được rơi lại phía sau, xem ta giết giặc. Đà Lôi và Quách Tĩnh theo quân sĩ cũng rướng cổ quát lớn. Trong khoảnh khắc, trong đám bụi bốc lên, quân địch đã xông tới còn cách vài trăm bước. Quân Mông Cổ vẫn chỉ quát lớn. Lúc ấy Hồng Nhan Hồng Liệt cũng cảm thấy kỳ lạ, thấy quân Nải Mang ào ào xông tới, chỉ sợ phá vỡ hàng trận, bèn quát, bắn tên. Mấy loạt tên của quân Kim bắn ra, nhưng khoảng cách còn xa, chưa tới hàng đầu tiên của quân địch đã rơi lả tả xuống đất. Hoàng Nhan Hồng Hy đã dần dần nhìn thấy rõ quân địch, người nào cũng tướng mạo hung dữ, mím môi mím lợi, thúc ngựa xông tới. Hoảng sợ, tim đập thình thịch, quay nhìn, Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: chẳng bằng cứ theo ý họ, phong bừa cho một chức quan là xong. Muốn chức lớn thì phong cho chức lớn, không mất đồng nào đâu. Thiết Một Chân đột nhiên rung roi, lại đánh dứt dứt trên không mấy tiếng. Quân Mông Cổ lập tức im bặt, chia thành hai cánh. Thiết Một Chân và Trác Một Hợp mỗi người chỉ huy một cánh, phóng như bay lên chiếm hai cụ đất cao. Hai người nằm rạp trên yên phi ngựa, lớn tiếng ra lệnh. Quân Mông Cổ từng đội chia nhau tản ra, trong chớp mắt đã chiếm hết các khu đất cao xung quanh. Từ trên đánh xuống, tên đã lắp vào cung, mũi tên đã ngắm sẵn vào quân địch nhưng chưa bắn ra. Chủ tướng quân nảy mang, thấy tình hình bất lợi, bèn kéo quân mã đánh lên khu đất cao. Quân Mông Cổ dựng lá chắn mềm lên, là mấy lớp nệm lông dê chế thành dùng để đỡ tên. Quân cung tiễn núp sau lá chắn phát tên. Quân Mông Cổ ở các khu đất cao bên cạnh cũng bắn qua chi viện, đánh vào hai cánh tả hữu của quân địch. Quân nảy mang phi ngựa khắp nơi, nhất thời lập tức tan dở. Thiếu Một Chân đứng trên khu đất cao bên trái quan sát chiến trường, thấy quân địch đã rối loạn, liền quát lớn: Giả Lạc Mễ, tấn công vào hậu đội của chúng! Giả Lạc Mễ tay cầm đại đao, dẫn 1.000 quân từ trên cao đánh thẳng xuống, cắt đứt đường rút lui của quân địch. Triết Biệt cầm trường mâu, dục ngựa xông lên trước. Y mới về theo Thiết Một Chân, quyết ý chém tướng lập công để báo đáp ơn đại hãn tha chết. Cúi người trên lưng ngựa xông thẳng vào trận quân địch. Hai viên dũng tướng xung đột một trận, hậu quân nảy mang lập tức đại loạn, tiền quân cũng quân tâm dao động. Viên chủ tướng đang do dự chưa quyết, Trác Một Hợp và Tang Côn đã dẫn quân xông xuống. Quân nảy mang hai bên đều bị tấn công, đánh nhau không bao lâu lập tức tan vỡ. Chủ tướng quay ngựa tháo chạy, quân sĩ cũng nhao nhao theo đường cũ chạy về. Giả Lạc Mễ kìm quân lại không đuổi theo, cho đại bộ phận quân địch chạy qua. Đợi khi còn khoảng hơn 2.000 người mới quát lớn xông ra chắn ngang đường lui. Tàn quân nảy mang rơi vào vòng dây, không còn đường chạy. Ai liều mạng ra sức chống cự đều bị giết chết. Số còn lại ném cung xuống ngựa, bỏ thương đầu hàng. Trận ấy giết hơn 1.000 quân địch, bắt sống hơn 2.000 người. Quân Mông Cổ chỉ bị thương vong hơn 100 người. Thiếu Một Chân hạ lệnh lột áo giáp của quân nảy mang, chia hơn 2.000 hàng binh cả người lẫn ngựa làm 4 phần, giao cho anh em Hoàng Nhan 1 phần, nghĩa phụ Dương Hãn 1 phần, nghĩa đệ Trác Một Hợp 1 phần, mình lấy 1 phần. Phàm những quân sĩ Mông Cổ chết trận thì mỗi nhà được cấp 5 con ngựa, 5 tên tù binh làm nô lệ. Hoàng Nhan Hồng Hy lúc ấy mới bình tĩnh lại, cao hứng hùng hổ không ngớt lời bình phẩm về trận đánh vừa rồi, cười nói: Lúc đấy họ muốn đòi chức quan thì chúng ta phong cho họ một chức bại bắt đào mệnh chiêu thảo sứ là được. Nói xong ôm bụng cười săn sặc. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy Thiết Một Chân và Trác Một Hợp lấy ít thắng nhiều, thắng trận này vô cùng vinh quang, bất giác trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm: Hiện nay các bộ tộc ở phương Bắc chém giết lẫn nhau nên biên giới phía Bắc của ta mới được bình yên vô sự. Nếu Thiết Một Chân và Trác Một Hợp thống lĩnh các bộ tộc ở Nam Bắc sa mạc thì từ nay trở đi nước Đại Kim sẽ không được yên ổn nữa rồi. Lại thấy một vạn quân Kim của mình thủy chung chưa đánh nhau, nhưng lúc ngăn chặn đội tiên phong của quân nảy mang thì trận thế đã có vẻ rối loạn, quân sĩ đều có dáng sợ hãi. Có thể nói gươm giáo chưa chạm nhau nhưng thắng bại đã thấy rõ. Người Mông Cổ hùng mạnh như thế, quả thật là mối lo ở sa mạc. Đang suy nghĩ, chợt phía trước bụi bay mịt mù, lại có một đội quân mã kéo tới. Hoàng Nhan Hồng Hy cười nói, được, đánh cho chúng thêm trận nữa. Nào ngờ quân Tiền Tiêu Mông Cổ về báo, Dương Hãn đích thân tới đây đón tiếp hai vị vương tử của nước Đại Kim. Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp, Tang Côn, ba người vội vàng ra đón. Trong đám bụi, một đội quân mã ào ào kéo tới. Giữa mấy trăm thân binh hộ vệ, Dương Hãn phóng ngựa tới trước mặt, nhảy xuống ngựa, cầm tay Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp, rồi tới trước ngựa anh em Hoàng Nhan, quỳ xuống làm lễ. Chỉ thấy y thân thể to béo, râu tóc bạc trắng, mặc áo trường bào lông hắc điêu, thắt đai lưng vàng, thần thái rất oai nghiêm. Hồng Nhan Hồng Liệt vội xuống ngựa đáp lễ, còn Hoàng Nhan Hồng Hy thì lại chỉ ngồi trên lưng ngựa ôm quyền vái một cái. Dương Hãn nói, tiểu nhân nghe nói quần nãi màng muốn vô lễ, chỉ sợ làm kinh động hai vị vương tử, vội mang quân tới. May mà nhờ quay phong của hai vị điện hạ, ba đứa con của tôi đã đánh lui được họ rồi. Kế đích thân mở đường, cung cung kính kính đưa anh em Hoàng Nhan Hồng Hy về trướng của y. Chỉ thấy trong trướng trải đầy da điêu, da chồn, đồ dùng quá lệ quý giá. Ngày đám thân binh vệ sĩ cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn cả Thiết Mộc Chân. Còn cha con y thì không cần phải nói, trong vòng dài dặm quanh trướng, tiếng tù già vang lên không ngớt, người reo, ngựa hí, quang cảnh rất náo nhiệt. Anh em Hoàng Nhan từ lúc ra khỏi trường thành mới được thấy lần đầu. Phong tước xong, chiều hôm ấy, Dương Hãn mở tiệc lớn khoản đãi anh em Hoàng Nhan. Một đám nữ nô dâng lời ca điệu hát trước mặt quý khách, rộn rã phi thường. So với lối khoản đãi thô hào của Thiết Mộc Chân thì cách xa trời vực. Hoàng Nhan Hồng Hy vô cùng cao hứng, vừa ý hai nữ hô, trong lòng chỉ nghĩ cách làm sao mở miệng đòi Dương Hãn. Rượu đã ngà ngà, Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, lão anh hùng quay danh vang dội, chúng tôi ở Trung Đô cũng nghe thấy, chuyện đó không cần nói. Nhưng những người trẻ tuổi nổi tiếng anh hùng hảo hán trong quân Mông Cổ, tôi cũng muốn gặp mặt. Dương Hãn cười nói, mấy đứa con nuôi của tôi đây chính là những anh hùng hảo hán nổi tiếng nhất trong quân Mông Cổ. Con Dương Hãn là Tang Côn, ngồi cạnh nghe thấy rất không vừa ý, không ngừng từng chén lớn uống cạn. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy y có vẻ tức giận, bèn nói, Lệnh Lang lại càng là nhân vật anh hùng, sao lão anh hùng không nói tới? Dương Hãn cười nói, lão Hang chết rồi thì tự nhiên là y sẽ thống lĩnh bộ chúng, nhưng y làm sao bằng được hai vị nghĩa huynh chứ? Trác Mộc Hợp túc trí đa mưu, Thiết Mộc Chân dũng mãnh vô song, họ có thể tay không đánh khắp thiên hạ, các hảo hán người Mông Cổ ai mà không vâng lệnh họ? Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, chẳng lẽ tướng sĩ của lão anh hùng lại không bằng bộ hạ của đại hãn Thiết Mộc Chân? Thiết Mộc Chân thấy lời lẽ của y có ý khích bác, bèn nhìn y một cái, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dương Hãn vuốt râu không nói gì, uống một hớp rượu rồi thong thả nói, lần trước quân nãi màng cướp của ta mấy vạn súc vật, toàn nhờ Thiết Mộc Chân phái tư kiệt của y tới giúp mới cướp lại được. Quân tướng của y tuy không đông nhưng người nào cũng kiêu dũng, trận đánh hôm nay hai vị điện hạ đã thấy rồi đó. Tang Côn mặt lộ vẻ giận dữ, giằng cả chén vàng xuống bàn một cái. Thiết Mộc Chân vội nói, còn có tài năng gì đâu, con mà có được ngày hôm nay là toàn nhờ nghĩa phụ giúp cho. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, còn tứ kiệt là những vị nào vậy, ta muốn gặp họ. Dương Hãn nói với Thiết Mộc Chân, người gọi họ vào trướng đi. Thiết Mộc Chân khẽ vỗ tay một cái, bốn viên đại tướng từ ngoài bước vào. Người đi đầu tướng mạo văn nhã, sắc mặt trắng bệch, là Mộc Hoa Lê, giỏi dùng binh. Người thứ hai thân thể cao lớn, ánh mắt như chim ưng, là Bác Nhĩ Truật, bạn thân của Thiết Mộc Chân. Người thứ ba thấp nhỏ khỏe mạnh, bước đi lanh lẹ, chính là Bác Nhĩ Hốt, sư phụ của Đà Lôi. Người thứ tư mặt đầy vết sẹo, sắc đỏ như máu, là Xích Lão Ôn, năm xưa cứu mạng Thiếu Mộc Chân. Bốn người này về sau trở thành bốn đại công thần khai quốc của Mông Cổ. Lúc bấy giờ Thiếu Mộc Chân gọi là Tứ Kiệt. Quan Nhan Hồng Liệt nhìn thấy, khen ngợi mỗi người vài câu, ban cho mỗi người một chén rượu lớn. Đợi họ uống xong, Quan Nhan Hồng Liệt lại nói: "Hôm nay trên trận có một vị tướng áo đen xung phong hãm trận, không ai chống được, là ai vậy?" Thiếu Mộc Chân nói: "Đó là một viên thập phu trưởng tiểu tướng mới thu nhận, mọi người đều gọi y là Triết Biệt." Quan Nhan Hồng Liệt nói: "Cũng gọi y vào uống một chén đi." Thiếp Mộc Chân bèn truyền lệnh ra ngoài. Triết Biệt vào trướng, tạ ơn ban rượu, đang nâng chén định uống thì Tang Côn kêu lên: "Một gã thập phu trưởng hèn mạt như ngươi lại dám uống rượu bằng chén vàng của ta à?" Triết Biệt vừa sợ vừa giận, dừng lại không uống, nhìn qua Thiếp Mộc Chân. Tập tục của người Mông Cổ thì cản trở người khác uống rượu là hạ nhục rất lớn, huống chi đây là chỗ bao nhiêu người nhìn thấy, bảo người ta làm sao nhịn được. Thiếp Mộc Chân nghĩ thầm: "Nể mặt nghĩa phụ, mình cứ nhường Tang Côn một lần." Bèn nói với Triết Biệt: "Mang qua đây cho ta uống." Rồi đón lấy cái chén vàng trong tay Triết Biệt, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Triết Biệt tức giận nhìn Tang Côn một cái rồi sải chân bước ra ngoài. Tang Côn quát: "Người quay lại đây!" Triết Biệt không đếm xỉa gì tới, ngẩng đầu đi thẳng. Tang Côn gặp chuyện bực mình nói: "Tuy nghĩa huynh Thiếp Mộc Chân có Tứ Kiệt, nhưng ta chỉ bỏ ra một vật cũng có thể một miếng nuốt sống Tứ Kiệt." Nói xong khà khà cười nhạt. Y gọi Thiếp Mộc Chân là nghĩa huynh vì Thiếp Mộc Chân nhận cha y là Dương Hãn làm nghĩa phụ, chứ y và Thiếp Mộc Chân thì chưa hề kết an đáp. Hoàng Nhan Hồng Hy nghe y nói thế, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì mà lợi hại thế? Thật đáng ngạc nhiên." Tang Côn nói: "Chúng ta ra ngoài trướng xem." Dương Hãn nói: "Đang uống rượu ngon miệng, người lại muốn giở trò gì vậy?" Hoàng Nhan Hồng Hy thì chỉ muốn xem nhiệt náo, bèn nói: "Uống rượu buồn quá, xem cái khác cũng hay." Nói xong, đứng lên bước ra ngoài trướng, mọi người chỉ đành bước ra theo. Quân sĩ Mông Cổ ngoài trướng đã đốt mấy trăm đống lửa lớn, đang hồi họp uống rượu. Thấy các đại hãn bước ra, chỉ nghe rầm rầm một tràng. Quân sĩ phía Tây đồng loạt đứng lên, đứng ngay ngắn, chỉnh tề, không động đậy. Đó chính là bộ thuộc của Thiếp Mộc Chân. Bộ tướng sĩ tốt của Dương Hãn phía Đông cũng nhao nhao đứng lên. Nhưng người trước kẻ sau, có người còn cúi đầu cười nói với nhau. Quan Nhan Hồng Liệt nhìn thấy hết, nghĩ thầm: bình tướng của Dương Hãn tuy nhiều nhưng kém xa của Thiết Mộc Chân. Dưới ánh lửa, Thiết Mộc Chân thấy mặt Triết Biệt đầy vẻ tức giận, bèn gọi: "Mang rượu tới đây." Tùy tùng dâng lên một bầu rượu lớn. Thiết Mộc Chân đón lấy bầu rượu, lớn tiếng nói: "Hôm nay chúng ta đánh quân nải màn đại bại, mọi người đều vất vả." Các tướng đồng thanh đáp: "Là nhờ đại hãn Dương Hãn, đại hãn Thiết Mộc Chân, đại hãn Trác Mộc Hợp chỉ huy." Thiết Mộc Chân nói: "Hôm nay ta thấy một người đặc biệt dũng cảm xung đột trong hậu quân của quân địch, đánh ra đánh vào 3 lần liên tiếp, bắn chết 10 mấy tên địch, người đó là ai?" Quân sĩ kêu lên: "Thập phu trưởng Triết Biệt." Thiết Mộc Chân nói: "Cái gì mà thập phu trưởng, là bách phu trưởng?" Mọi người đều ngạc nhiên, cái đó lập tức hiểu ý. Hò reo gian dậy: "Triết Biệt là dũng sĩ, đâu chỉ đáng là bách phu trưởng." Thiếu Mộc Chân nói với Giả Lạc Mễ: "Đưa mũ trụ cho ta." Giả Lạc Mễ hai tay dâng lên, Thiếu Mộc Chân đưa tay đón lấy, giơ cao lên gọi: "Đây là mũ trụ ta đội lúc giết giặc, bây giờ trao cho dũng sĩ làm chén rượu." Rồi mở nút bầu rượu, trút vào mũ trụ, uống một hớp rồi đưa qua cho Triết Biệt. Triết Biệt vô cùng cảm kích, quỳ một chân xuống, đón lấy uống mấy hớp cạn sạch, hạ giọng nói: dù cho là chén bảo thạch nạm vàng quý nhất thiên hạ cũng không bằng mũ trụ của đại hãn. Tiết Mục Chân cười khẽ một tiếng, đón lấy mũ trụ đội lên đầu. Quan Nhãn Hồng Liệt nghĩ thầm: Tiết Mục Chân quá là hào kiệt, lúc này mà y bảo Triết Biệt chết một vạn lần thì người kia cũng vui lòng. Các đại thần trong triều cứ nói là người Mang ở phương Bắc đều là bọn không có đầu óc, quá là khinh người quá đáng. Hoàng Nhan Hồng Hy chỉ nghĩ tới việc Tang Côn muốn nuốt sống Tứ Kiệt. Y ngồi xuống một cái ghế da hổ do tùy tùng đưa tới, hỏi Tang Côn: người có cái gì lợi hại có thể một miếng nuốt sống Tứ Kiệt thế? Tang Côn cười khẽ một tiếng, hạ giọng nói: mời điện hạ xem một trò vui. Cái gì mà Tứ Kiệt hoài chấn đại mạc, quá nữa đều không bằng hai con vật của tôi. Rồi lớn tiếng gọi: Tứ Kiệt của nghĩa huynh Thiết Mộc Chân đâu? Bọn Mộc Hoa Lê bốn người bước vào khom lưng làm lễ. Quay đầu hạ giọng nói với người thân tín của mình vài câu, người ấy vâng dạ bước ra. Qua một lúc, chợt nghe một tràng tiếng mãnh thú gầm thét, phía sau trướng đưa lên hai con kim tiền báo lớn, toàn thân phủ lông gấm vàng rực. Trong bóng đêm, chỉ thấy mắt báo ngời ngời như bốn đĩa đèn dầu xanh biếc, từ từ tới gần. Hoàng Nhân Hùng Hy giật nảy mình, đưa tay nắm chặt cán bội đao. Khi hai con báo tới gần chỗ có đèn lửa, mới nhìn thấy cổ báo có đeo vòng da, mỗi con do hai đại hán dắt. Trong tay mỗi đại hán đều cầm roi dài, vốn là báo phu chăm sóc và cho báo ăn. Người Mông Cổ thích nuôi báo để đi săn. Báo săn không những phóng mau hơn chó mà còn hung dữ phi thường. Những con vật bị săn chống lại là lập tức bị giết chết. Có điều người báo tốn rất nhiều thức ăn, nếu không phải là bậc dương công tù trưởng quý tộc thì người thường tự nhiên không nuôi nổi. Hai con báo này của Tăng Côn tuy bị báo phu cầm dây da giữ lại, nhưng vẫn nhe nanh múa vuốt, mắt lộ hung quang, chồm bên này lồng bên kia, bắp thịt toàn thân như ẩn chứa sức mạnh phi thường, chỉ chờ dịp phát tiết. Hoàng Nhan Hồng Hy trong lòng run sợ co rúm người lại, nghĩ hai con báo này dữ tợn hung hăng như thế, nếu chúng giật ra khỏi dây trong tay báo phu thì quả là việc rất dễ dàng. Tang Côn nói với Thiết Mộc Chân: nghĩa huynh, nếu Tứ Kiệt của người quả thật là anh hùng hảo hán, có thể tay không đánh chết hai con báo săn này của ta thì ta mới phục ngươi. Tứ Kiệt nghe thấy ai cũng nổi giận, đều nghĩ thầm: ngươi làm nhục Triết Biệt lại còn làm nhục bọn ta. Bọn ta là heo rừng hay sói rừng mà bắt bọn ta đánh nhau với báo săn của người. Thiết Mộc Chân cũng rất không vui, nói: ta quý Tứ Kiệt như tính mạng, làm sao có thể để họ đánh nhau với báo. Tang Côn hô hố cười lớn nói: thế à, vậy thế có gì là anh hùng hảo hán chứ, đấu với hai con báo của ta mà cũng không dám. Xích Lão Ôn trong Tứ Kiệt tính nóng như lửa, Khoa Chân bước lên một bước, nói với Thiết Mộc Chân: đại hán, chúng tôi bị người ta chế nhạo cũng không sao, nhưng không thể để người mất mặt được, tôi xin đánh nhau với chúng. Hoàng Nhan Hồng Hy cả mừng, rút một chiếc nhẫn khảm bảo thạch màu hồng ra ném xuống đất, nói: chỉ cần ngươi đánh thắng con báo thì cái này là của ngươi. Xích Lão Ôn không thèm nhìn tới, sấn lên phía trước. Một qua lê giương tay kéo y lại quát: "Chúng ta quay chấn Đại Mạc là nhờ giết được nhiều kẻ địch, bao đầu có thể chỉ huy quân đội mai phục bao vây quân địch chứ?" Thiết Mộc Chân nói: "Nghĩa huynh Tàn Cùng, người thắng rồi." Rồi khom người nhặt chiếc nhẫn khảm bảo thạch đặt vào tay Tăng Côn. Tăng Côn ướm ướm chiếc nhẫn vào ngón tay, buông tiếng cười dài, giơ giơ bàn tay đeo nhẫn lên, nhìn nhìn chung quanh. Tướng sĩ bộ thuộc của Dương Hãn cất tiếng quan hô vang dậy. Trác Mục Hợp thì cau mày không nói gì, Thiếu Một Chân thì thần sắc vẫn thản nhiên. Tứ Kiệt căm tức lui ra. Quan Nhân Hồng Hy thấy cuộc đấu giữa người và báo không thành, vô cùng cục hứng, bèn đòi Dương Hãn giao cho hai nữ nô bước vào trong trướng. Sớm hôm sau, Đà Lôi và Quách Tĩnh hai đứa cầm tay nhau ra ngoài dạo chơi, chạy đông chạy tây, dần dần rời khỏi doanh trại khá xa. Đột nhiên có một con thỏ trắng phóng qua cạnh hai đứa. Đà Lôi rút một cung tên nhỏ ra, dù một tiếng bắn trúng bụng con thỏ. Nó tuổi nhỏ sức yếu nên tuy bắn trúng nhưng không trí mạng, con thỏ trắng mang cả tên chạy. Hai đứa reo hò ầm ĩ, co cẳng đuổi theo. Con thỏ chạy được một lúc rốt lại cũng ngã lăn ra. Hai đứa đồng thanh reo mừng, đang định tới bắt lấy, chợt trong khu rừng bên cạnh có 7-8 đứa trẻ chạy ra. Một đứa khoảng 11-12 tuổi nhanh tay lẹ mắt vô một cái chụp được con thỏ nhấc lên, rút mũi tên quăng xuống đất, trừng mắt nhìn Đà Lôi và Quách Tĩnh một cái rồi ôm con thỏ quay người bỏ đi. Đà Lôi kêu lên: "Nè, con thỏ là do ta bắn chết, ngươi mang đi đâu vậy?" Đứa trẻ kia quay người cười nói: "Ai nói ngươi bắn chứ?" Đà Lôi nói: "Mũi tên kia không phải là của ta sao?" Đứa trẻ kia đột nhiên lông mày dựng ngược, hai mắt mở to quát lớn: "Thỏ này là của ta nuôi, không bắt ngươi đền là may lắm rồi." Đà Lôi nói: "Ngươi nói bậy, rõ ràng là thỏ rừng mà." Đứa trẻ kia lại càng hung hăng sấn tới, chỉ vào mặt Đà Lôi nói: "Ngươi mắng ai? Ông nội ta là Dương Hãn, cha ta là Tang Côn, ngươi biết không? Cứ cho là ngươi bắn đi, nhưng ta lấy thì sao nào?" Đà Lôi ngạo nghễ đáp: "Cha ta là Thiết Mộc Chân đó." Đứa trẻ kia nói: "Phi, Thiết Mộc Chân thì sao? Cha ngươi hèn nhát, sợ ông nội ta, sợ cả cha ta." Đứa trẻ ấy là tên Đô Sử, là con một của Tang Côn. Tang Côn sau khi sinh được một con gái, nhiều năm sau mới sinh được đứa con trai này. Ngoài ra không có con trai nào khác nên vô cùng yêu chiều, để nó mặc ý rong càng ngang ngược. Thiếu Một Chân xa cách Dương Hãn, Tang Côn đã lâu. Con đôi bên tuy có gặp nhau lúc còn nhỏ, nhưng lúc ấy thì đã không còn nhớ nữa. Đà Lôi nghe nó chửi mắng cha mình vô cùng căm tức, ngang nhiên nói: "Ai nói thế chứ? Cha ta chẳng sợ ai cả." Đô Sử nói: "Mẹ ngươi bị người ta bắt đi đều là nhờ ông nội và cha ta cướp lại cho cha ngươi. Tưởng ta không biết à? Ta lấy con thỏ chút xíu này thì có gì quan trọng? Năm xưa Dương Hãn giúp đỡ nghĩa tử việc ấy, Tang Côn đố kỵ qua danh của Thiết Mộc Chân nên thường khoe khoang, ngay con trai y cũng nhiều lần nghe thấy. Đà Lôi, một là tuổi còn nhỏ, hai là vì Thiết Mộc Chân cho rằng đó là chuyện nhục nhã lớn trong đời nên không kể lại cho con biết. Lúc ấy Đà Lôi nghe thấy giận xanh cả mặt, tức giận quát: Ngươi nói bậy, ta mắc cha ta cho mày xem. Rồi quay người chạy đi. Đô Sử ha hả cười lớn gọi theo: Cha ngươi sợ cha ta, ngươi mắc thì làm gì được. Tối hôm qua cha ta thả hai con báo ra, tứ kiệt của cha ngươi cũng sợ không dám động đậy. Trong tứ kiệt có Bác Nhĩ Hột là sư phụ Đà Lôi, khiến Đà Lôi nghe thế lại càng tức giận, lắp ba lắp bắp nói: Sư phụ ta thì ngay hổ cũng không sợ, lại sợ báo à? Chỉ là y không muốn đánh nhau với thú rừng thôi. Đô Sử bước lên hai bước, đột nhiên dùng tay tát một cái đánh trúng mặt Đà Lôi, thét lớn: Ngươi còn bướng à, ngươi có sợ ta hay không? Đà Lôi sửng sốt, hai má đỏ bừng, muốn khóc mà cố nín. Quách Tĩnh đứng cạnh tức giận đã lâu, lúc ấy không nhịn được nữa, hừ một tiếng, đột nhiên xông tới hút đầu vào bụng Đô Sử. Đô Sử bất ngờ bị hút trúng bụng, ngã ngửa ra đất. Đà Lôi vỗ tay cười nói: Hay lắm. Rồi kéo tay Quách Tĩnh quay người bỏ chạy. Đô Sử tức giận quát: Đánh chết hai thằng tiểu tử này cho ta. Bọn trẻ cùng đi với Đô Sử đuổi theo, đôi bên súng vào nhau đấm đá túi bụi. Đô Sử bò dậy hung hăng nhảy vào vòng chiến. Đô Sử lớn hơn nhưng lại số đông, trong chớp mắt đã đè Đà Lôi và Quách Tĩnh ra đất. Đô Sử không ngừng đấm mạnh xuống lưng Quách Tĩnh quát: Đầu hàng đi thì ta tha cho. Quách Tĩnh hết sức vùng dậy nhưng bị đè xuống không cựa quậy được. Bên kia Đà Lôi cũng bị hai đứa trẻ hợp sức đè xuống đất đánh túi bụi. Đang còn giằng co chưa ngã ngủ, chợt sau núi có tiếng nhạc ngựa khô vang. Một đội người ngựa phóng tới, người đi đầu thân thể béo lùn, cưỡi một con hoàng mã, nhìn thấy đám trẻ đánh nhau cười nói: Hay lắm, cũng biết đánh nhau à. Rồi giục ngựa tới gần, thấy bảy tám đứa lớn đánh hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ bị đè sát xuống đất, đánh đến nỗi mắt mũi sưng dù bầm tím, bèn quát: Không biết xấu hổ à, buông tay ra ngay. Đô Sử chửi: Cút đi, đừng múa mép ở đây. Các ngươi biết ta là ai không? Ta muốn đánh người, không ai quản được ta. Cha nó là quân trưởng Hùng Thị Phương Bắc, nó kêu căng đã quen, trước nay mọi người đều phải nhường nhịn nó. Người cưỡi con hoàng mã mắng: Thằng tiểu tử này ngang tàn thật, buông tay ra ngay. Lúc ấy những người còn lại cũng đã tới. Một cô gái nói: Tam ca, đừng dính vào chuyện không đâu, đi thôi. Người cưỡi ngựa vàng nói: Cô nhìn xem, đánh nhau thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Mấy người ấy chính là Giang Nam Thất Quái. Họ từ Nam lên Bắc đuổi theo Đoàn Thiên Đức tới sa mạc, sau đó lại không có tin tức gì. Hơn 6 năm nay họ tìm tung tích Đoàn Thiên Đức và Lý Bình. Khắp cả vùng sa mạc Thảo Nguyên, 7 người đều học được tiếng Mông Cổ, nhưng hai người Đoàn Lý Thủy Chung vẫn biệt vô âm tính. Giang Nam Thất Quái tính tình cương cường, lại thêm 10 phần hiếu thắng, đã đánh cuộc với Khưu Sử Cơ thì đừng nói là chỉ tìm một người đàn bà, mà cho dù vất vả gấp 10, nguy hiểm gấp muôn lần, họ cũng quyết không thể bỏ ngang. Thất Quái người nào cũng suy nghĩ như nhau, nếu vĩnh viễn không tìm được Lý Bình, cũng phải tìm đủ 18 năm mới thôi. Lúc ấy sẽ trở lại lầu Túy Tiên, phủ Gia Hưng, nhận thua với Khưu Sử Cơ. Huống chi, Khưu Sử Cơ cũng chưa chắc đã tìm được Bao Thị, vợ Dương Thiết Tâm. Nếu đôi bên đều không tìm được, thì kể như qua. Lại tìm đề mục khác để tỉ thí cũng chẳng sao. Tiểu Oanh nhảy xuống ngựa, kéo hai đứa trẻ ngồi trên lưng Đà Lôi ra, nói: Hai đứa lớn đánh một đứa nhỏ thì không được đâu. Đà Lôi trên lưng chợt nhẹ bỗng, bèn nhảy ngay dậy. Đô sử sửng sốt, Quách Tĩnh lật mạnh người lại, đánh mạnh vào bụng nó một cái. Hai đứa đã thoát thân, co cẳng bỏ chạy. Đô sử kêu lên: Đuổi theo, đuổi theo! Rồi dẫn đầu đám trẻ con đuổi theo. Giang Nam Thất Quái thấy đám trẻ con Mông Cổ đánh nhau, nhớ lại lúc mình còn nhỏ nghịch ngợm, bướng bỉnh, đều bất giác mỉm cười. Kha Trấn Ác nói: Đi mau lên, nếu chợ phía trước tan rồi sẽ không hỏi được ai đâu. Lúc ấy bọn đô sử đã đuổi kịp Quách Tĩnh và Đà Lôi, bao vây bốn phía. Đô sử quát: Có đầu hàng hay không? Đà Lôi mặt đầy vẻ tức giận, lắc đầu không đáp. Đô sử nói: Đánh! Bọn trẻ con nhất tề ùa vào. Đột nhiên ánh hàn quang chớp lên, Quách Tĩnh trong tay cầm một thanh chủy thủ gầm lớn: Đứa nào dám xông vào? Nguyên là Lý Bình thương con, đưa thanh kiếm chồng để lại cho con, bảo nó mang trong người. Nàng nghĩ bảo vật có thể trừ tà, vốn là để bảo vệ con không bị tà ma xâm phạm. Lúc ấy Quách Tĩnh bị bức bách quá, bèn rút ngọn chủy thủ ra. Bọn đô sử thấy nó cầm binh khí, nhất thời cũng không dám xông vào động thủ. Diệu thủ thư sinh Chu Thông đã giật cương phóng ngựa đi, chợt nhìn thấy ngọn chủy thủ lóe sáng dưới ánh nắng, lóng lánh lạ thường, bất giác giật mình. Y nhất sinh thường trộm cắp của quan lại nhà giàu, hiểu biết về bảo vật rất rộng rãi, nghĩ thầm: Ánh sáng này không phải tầm thường, phải nhìn xem là bảo bối gì. Lập tức giật ngựa quay lại, chỉ thấy một đứa trẻ cầm một ngọn chủy thủ trong tay. Ngọn chủy thủ ấy lấp lánh ánh sáng màu xanh, lóng la lóng lánh, rõ ràng là binh khí sắc bén mười phần quý báu, không biết tại sao lại nằm trong tay đứa trẻ này. Lại nhìn tới bọn trẻ thì ngoài Quách Tĩnh ra đều mặc áo ngắn lông quý báu, mà Quách Tĩnh thì trên cổ đeo một cái vòng vàng chạm khắc tinh xảo, xem ra cũng là con em của tù trưởng Mông Cổ. Chu Thông nghĩ thầm: Chắc là thằng nhỏ này lấy trộm bảo đao của cha nghịch ngợm và của Dương Công tù trưởng, có lấy cũng không hề gì. Lúc ấy đã nảy ý muốn cướp, bèn cười hề hề xuống ngựa nói: Mọi người đừng đánh nhau, đùa đùa một chút thôi thì được. Câu nói vừa dứt đã nghiêng người xông vào vòng dây của đám trẻ, giương tay cướp lấy thanh chủy thủ. Y sử dụng tuyệt kỹ võ công Không Thủ Nhập Bạch Nhận. Đừng nói một đứa trẻ như Quách Tĩnh, cho dù là một người lớn võ nghệ tinh thâm, chỉ cần không phải là bậc cao thủ mà gặp phải diệu thủ thư sinh này, cũng đừng hòng giữ được binh khí trong tay. Chu Thông vừa cầm được ngọn chủy thủ, quay người bỏ chạy, nhảy lên lưng ngựa, hô hố cười lớn, giật cương thúc ngựa, phi thẳng một mạch đuổi theo mọi người, cười nói: "Hôm nay may mắn, tự nhiên lại vớ được vật báo." Tiếu Di Đà, Trương A Sinh cười nói: "Cái thói trộm gà bắt chó của nhị ca vẫn không bỏ được." Náo thị hiệp ẩn Toàn Kim Phát nói: "Bảo bối gì vậy, đưa tôi xem nào." Chu Thông giang tay ra ném qua, chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh vạch ra trên không, chớp nắng mặt trời, ánh sáng lóng lánh tựa hồ tạo thành một chiếc cầu vồng nho nhỏ, mọi người đều bật tiếng khen ngợi. Quý vị và các bạn thân mến, Giang Nam Thất Quái có tìm ra được chủ nhân của cây đoản kiếm ấy không? Và chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ con Quách Tĩnh? Mời quý vị nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com.